Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 748. Chương 748. Thăm dò. Nhìn thấy loại này khó bề tưởng tượng chiến đấu lịch trình. Thiên Ma thành chủ con người nháy mắt co vào đến cực hạn. Thân thể cũng đột nhiên cứng ngắc tại chỗ. Đây là cái gì bí thuật? Uy lực vậy mà như thế kinh người. Thiên Ma thành chủ tự lẩm bẩm, nhưng mà không chờ hắn suy nghĩ cẩn thận, Trần Trầm đã theo trước mắt hắn biến mất. Một giây sau, trên chiến trường nhiều hơn một đạo lưu quang. Lưu quang những nơi đi qua, Minh Uyên giới vô luận là đại thừa chiến lực vẫn là chân tiên chiến lực, tất cả đều trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Vẻn vẹn sau một phút, Minh Uyên giới tu sĩ liền biến mất hơn phân nửa. Mà lúc này còn có rất nhiều chân linh giới tu sĩ căn bản không biết rõ ràng phát sinh cái gì. Bọn hắn chỉ thấy truy kích bọn hắn địch nhân đột nhiên không hiểu thấu biến thành tro bụi. Đó là vật gì? Phụ cận vô tận trong hắc vụ, mấy tên thánh vương trơ mắt nhìn một màn này. Thanh âm bên trong đã xen lẫn vẻ run rẩy. Đấu chiến thánh vương vẫn tính bình tĩnh, chỉ là ánh mắt có chút âm lệ. Là cường giả, thực lực vượt xa qua chúng ta cường giả. Dứt lời hắn lấy ra đưa tin lệnh bài, nhưng còn không chờ hắn đưa tin, bên cạnh liền xuất hiện một tay, đem hắn đưa tin đè xuống. Không cần đưa tin, ta tới. Chung quanh mấy tên thánh vương nghe vậy lập tức ngoảnh lại hành lễ. Chúng ta cung nghênh đại nhân. Tiếng nói vừa ra, hắc vụ bên trong người áo đen theo đấu chiến thánh vương phía sau đi ra. Miễn lễ, đại nhân, cái kia là cấp bậc gì cường giả? Đấu chiến thánh vương chỉ vào trên chiến trường cái kia tia chớp, trầm giọng hỏi. Kim tiên, người áo đen ngữ khí ngưng trọng. Chung quanh một đám thánh vương hai mặt nhìn nhau. Kim tiên là cái cảnh giới gì? Bọn hắn còn không rõ ràng lắm. Nhưng đại nhân từ khi rời đi Minh Uyên vẫn bình tĩnh tự nhiên, mà giọng nói ngưng trọng như thế, đây là lần đầu tiên. Cực kỳ hiển nhiên, trên chiến trường cái kia tia chớp là viễn siêu chân tiên, thậm chí có thể cùng đại nhân địch nổi tồn tại. Nghĩ tới đây, một nhóm thánh vương theo bản năng trốn đến người áo đen phía sau. Người áo đen đối với cái này cũng không để ý, chỉ là đối xa xa Trần Trầm lạnh giọng quát. Theo ta được biết, phàm gian giới cùng tiên giới ở giữa yếu ớt lối đi là chứa không được kim tiên hạ giới. Nếu là cưỡng ép hạ giới, tất nhiên sẽ tạo thành không gian đổ sụp, bị trục xuất tới chôn hỗn độn. Ngươi là như thế nào đi tới chân linh giới này? Hắn nói xong lời này, trên chiến trường cái kia tia chớp dần dần ngưng thực, biến thành Trần Trầm thân ảnh. Ta tại phàm gian giới hoàn thành kim tiên, có ý kiến gì không? Trần Trầm bình tĩnh đáp. Người áo đen nghe vậy nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Phàm gian giới hoàn thành kim tiên, đây quả thực là chuyện tiếu lâm, coi như là đem chân linh giới Minh Uyên giới tất cả tài nguyên đều tập trung vào trên người một người, cũng đáp không ra một cái kim tiên đi ra. Trừ phi là theo tiên giới mang xuống cái gì nghịch thiên chi bảo đến hạ giới đến, mới có một chút như vậy khả năng. Thế nhưng là ai sẽ nhàm chán tại hạ giới hoàn thành kim tiên? Phi thăng lối đi không chịu nổi kim tiên uy áp. Vô luận là theo tiên giới đến phàm gian giới, còn là phàm gian giới đi tiên giới, đều là giống nhau. Nói cách khác, hạ giới trở thành kim tiên, vậy liền vĩnh viễn không về được tiên giới. Mà không về được tiên giới, kim tiên vĩnh viễn liền đều là kim tiên, không thành được tiên quân tiên vương. Đại nhân, người kia tựa như là thần quy chân nhân, ban đầu xuất hiện thời gian, chiến lực chỉ có đại thừa đỉnh phong. Một bên đấu chiến thánh vương phát giác được người áo đen không tin, nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Người áo đen liếc mắt nhìn hắn, không nói gì. Hắn làm sao không nhớ đến, người này lúc trước còn cần thiên vẫn uy hiếp qua hắn, mà lúc đó thực lực thậm chí cũng không bằng hắn hư ảnh. vạn giới lớn, không thiếu cái lạ, có lẽ chính mình thật gặp được một đóa kỳ hoa. Dù sao bất kể như thế nào, giờ đây cái này kim tiên đứng tại hắn đối địch mặt. Hắn đến giải quyết, nghĩ tới đây, hắn nhẹ giọng hỏi, Minh thần đại nhân pho tượng còn kém bao nhiêu có thể chữa trị? Đấu chiến thánh vương nghe vậy trực tiếp lấy ra minh thần pho tượng. Lúc này minh thần pho tượng chỉ còn lại có một đạo cọng tóc kích thước hơi vết nứt nhỏ. Muốn chữa trị, tùy tiện lại làm mấy cái đại thừa kỳ minh thần tín đồ liền có thể. Đáng tiếc, còn kém một tia, người áo đen lắc đầu. Ngay sau đó một chuôi trường cung đột nhiên xuất hiện tại trong tay hắn. Chính là diệt tiên cung. Một cung tại tay, phạm vi ngàn dặm sương mù màu đen đều sôi trào lên. Người áo đen chậm chậm kéo ra diệt tiên cung, nhắm ngay trần trầm chỗ tồn tại phương hướng. Vô tận sương mù màu đen bắt đầu hướng về diệt tiên cung ngưng kết. Sau một lát vậy mà tạo thành một chi toàn thân từ hắc vụ ngưng kết mà thành mũi tên. Nếu muốn là địch, vậy trước tiên thăm dò một phen thực lực đối phương. Người này chiến lực không thua kim tiên, cảm thụ được cái kia mũi tên uy áp, trần trầm tại thầm nghĩ trong lòng. Từ khi bước vào kim tiên cảnh giới, hắn còn là lần đầu tiên cảm giác được chính mình muốn làm gì thì làm nhận lấy như thế một tia hạn. Chế, hệ thống, một giới này bên trong, ai là người mạnh nhất? Trần trầm trực tiếp hỏi hệ thống, người khác muốn thử dò xét hắn không cần. Cuối cùng hắn có hệ thống, ký chủ phía sau 12 vạn dặm trên bầu trời Thái Hư Long Côn. Nghe được đáp án này, trần trầm nao nao, nguyên bản hắn muốn so với so chính mình cùng hắc bào nhân này đến cùng ai mạnh. Kết quả lại quên đi vị kia tồn tại, càng làm cho hắn kinh ngạc là Thái Hư Long Côn vậy mà so với hắn cái này kim tiên. So trong Minh Uyên cái kia minh thần đệ tử còn mạnh hơn. Khụ khụ, một giới này đệ nhị cường giả ở đâu? Là ký chủ, hệ thống trả lời 10 điểm khẳng định. Trần trầm nghe đến đây đột nhiên tinh thần tỉnh táo, mắt thấy lấy diệt tiên cung khóa chặt chính mình, đang chuẩn bị phát ra kinh thiên nhất kích. Hắn không chút do dự, trực tiếp lấy ra cửu thiên huyền trấn tháp, đại lượng tiên khí quán trú trong đó. Cửu thiên huyền trấn tháp tầng thứ hai thoáng cái liền lóa mắt đến cực hạn. Ngay sau đó một đầu sinh ra ba cái dữ tợn đầu hình rồng hư ảnh liền theo tầng thứ hai bay ra. Cái này hình rồng hư ảnh dài đến mấy vạn mét, mới vừa xuất hiện liền che lấp bầu trời. Trần trầm nhớ đến lấy chính mình phía trước thực lực, dù cho là vận dụng tứ tượng ngự thiên trận, nhiều nhất cũng chỉ có thể triệu hoán tiên linh này hai cái móng vuốt. Nhưng bây giờ còn chưa như thế nào nghiêm túc phát lực, liền đem chân linh này hoàn chỉnh kêu gọi ra. Bất quá so với trước đây không thể đi ra thời gian ngông cuồng phách lối, hiện tại ba đầu long tiên linh hư ảnh tựa hồ điệu thấp rất nhiều, thậm chí đều không có phát ra hắn cái kia mang tính tiêu chí gào thét âm thanh. Vù vù, ba đầu rồng hư ảnh vừa mới xuất hiện, người áo đen trong tay diệt tiên cung dây cung mãnh liệt rung động xuống, phát ra một tiếng chói tai ong ong thanh âm. Ngay sau đó chi kia mũi tên dài màu đen liền đâm rách không gian, qua trong giây lát đến trần trầm trước mặt. Đương một tiếng bạo hưởng, ba đầu long tướng cự chảo ngăn tại trần trầm phía trước, không chảo đem cái kia mũi tên dài màu đen đón lấy. Hai đạo lực lượng ở trong hư không không ngừng bành trướng, tạo thành sóng xung kích như thủy triều hướng bốn phía nhanh chóng khuếch tán. Không gian bởi vậy bắt đầu mảng lớn sụp đổ. Còn tốt long côn bình nguyên này không gian vốn chính là một đoàn bùn nhão, bây giờ bị như thế phá hoại cũng không ảnh hưởng nhiều lắm. Một hồi đối đầu phía sau, ba đầu rồng rốt cục nhịn không được ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng. Hống, kèm theo nó âm thanh này gào thét, chảo bên trong màu đen mũi tên hoàn toàn tan vỡ, biến thành mảnh vỡ biến mất tại giữa thiên địa. nhưng âm thanh này gào thét đồng dạng cũng đưa tới xa xa Thái Hư Long Côn chú ý. Oa oa, như là hài đồng khóc, âm thanh đột nhiên tiếng vọng tại giữa thiên địa. Ba đầu rồng hư ảnh nghe được cái này âm thanh nháy mắt liền yên tĩnh trở lại. Thân thể cũng có chút cứng ngắc lại chốc lát. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN